Quý ông bà và anh chị em thân mến, một doanh nhân người Mỹ giấu tên đã bỏ ra hơn 600 triệu đô la tài trợ cho các trường đại học, trung tâm y tế, tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng khác trong hơn 15 năm. Sau này người ta mới biết được danh tính của ông. Ông giải thích sự hào phóng của mình đơn giản như sau: tôi thấy mình đã đủ và tôi nghĩ tốt hơn hết nên chia sẻ tài sản của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Dù sao đi nữa, khi chúng ta chết, chúng ta cũng không thể mang bất cứ thứ gì lên thiên đàng. Điều này thật trái ngược với người giàu có trong tin mừng hôm nay. Mối quan tâm của ông ta là quần áo đẹp và những buổi yến tiệc linh đình mỗi ngày. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn nhằm để cho chúng ta suy gẫm. Qua dụ ngôn về anh Lazaro và người giàu có, Chúa Giêsu đã vẽ lên một khung cảnh tương phản đầy kịch tính: giàu sang và nghèo khó, lòng trắc ẩn và sự thờ ơ, đón nhận và loại trừ, thiên đàng và hỏa ngục. Chúng ta cũng thấy một sự đảo ngược bất ngờ đối với tài sản. Anh Lazaro không chỉ nghèo mà còn bị bệnh ghẻ chốc. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh Lazaro có lẽ cũng chẳng nhường cho anh một chút bánh vụn rơi từ bàn ăn. Chi tiết con chó liếm ghẻ chốc càng cho thấy anh Lazaro nghèo khổ và bất hạnh biết chừng nào. Người giàu có đã cư xử khinh rẻ và thờ ơ với người ăn xin, cho đến khi ông nhận thấy vận may của mình đã bị đảo ngược. Vào cuối đời, Lazaro ở trong lòng Abraham không phải vì anh nghèo, nhưng là vì anh đã không mất hy vọng vào Chúa. Mắt anh luôn hướng về kho báu được cất giữ cho anh trên thiên đàng, trong khi người giàu có chết trong trầm luân đau khổ. Thật ra, người giàu có không làm hại gì cho anh Lazaro. Ông ta đau khổ không phải vì yến tiệc linh đình là điều xấu xa, nhưng đau khổ vì đã không làm gì để cuộc sống của anh Lazaro trở nên tốt hơn. Ông không giúp đỡ cũng chẳng làm gì cho quyền sống của người nghèo. Ông dửng dưng và thờ ơ trước tình cảnh khốn cùng của họ. Ông đã ích kỷ, không nhìn xa hơn bản thân mình và không vượt lên trên của cải trần gian. Ông không nhận ra sự giàu có là ân ban của Thiên Chúa, cũng như không nhận ra giá trị hay ý nghĩa thực sự của tài sản là sử dụng nó vì lợi ích của người khác, chứ không phải giữ nó cho riêng mình. Ông không thấy gì ngoài kho báu vật chất của mình. Ông đã đánh mất Thiên Chúa và kho báu thiên đàng vì ông chỉ bận tâm tìm kiếm hạnh phúc trong những thứ vật chất. Ông quan tâm đến sự giàu có hơn là Thiên Chúa. Nói cách khác, ông đã phạm tội thiếu sót là không làm điều tốt mà đáng lẽ ra ông có thể làm và nên làm. Đó không chỉ đơn thuần là một người không làm gì cả ở đây và vào lúc này, nhưng đã sao nhãng và bỏ bê hành động trong những hoàn cảnh mà người đó có thể và nên hành động. Lạy Chúa Giêsu, có một khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Người giàu có đã sống trong thế giới của riêng mình và cũng không nỗ lực để bước vào thế giới của người nghèo. Xin cho chúng con biết bước vào thế giới của những người khác và để cho người khác được bước vào thế giới của chúng con, như Chúa đã bước vào thế giới của chúng con và mời gọi chúng con bước vào thế giới của Chúa. Amen.